Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, mọi người cùng đi Tây Diệu. Nhân Thiên Cơ lão nhân quá mấy ngày phải rời khỏi, Vân Hoàng Ca ngày mai cũng phải rời khỏi nguyên nhân. Nàng không đi Thành Long thuốc Tây Phô. Cả đêm, mọi người đều phao cùng một chỗ, nên ha ha nên uống uống. Rất náo nhiệt, Vân Thiên Thường cùng Vân Nghịch, biết được Vân Hoàng Ca muốn cùng đi Châu Mặc đi Tây Diệu. Hai người cũng không có ngăn trở, chính là dặn Vân Hoàng Ca chiếu cố dường như mình, liền không có thanh âm ni. Hôm sau, Vân Hoàng Ca nghĩ muốn trước đi xem đi Long thuốc Tây Phô, làm cho thông minh xong đi tìm luyện chế phá ách đan dược liệu. Liền sớm rời giường, khả nàng vừa xong đại môn khẩu, liền phát hiện Châu Mặc đã sớm chờ ở nơi đó. Châu Mặc như trước quần áo trang sức màu đỏ, nhưng mặt trên lung một tầng mỏng manh hơi nước, hiển nhiên đã muốn đợi có trong chốc lát. Bất quá, người tới không chỉ Châu Mặc một người, còn có Châu gia mấy vị khách khanh trưởng lão, ở Châu gia đoàn người sau, còn có một, Vân Hoàng Ca vạn vạn không nghĩ tới nhân, thì phải là, Sở Thiên Triệt. Sở Thiên Triệt ôm chính mình trường kiếm, mặt không chút thay đổi, vẻ mặt băng xương chưa từng tan rã, liền như vậy đứng ở đám người ngoại, liếc mắt một cái vọng đi qua, hắn giống như cùng Châu gia đám kia vô cùng náo nhiệt nhân. Sinh hoạt tại hai cái thế giới giống nhau, hắn liền như vậy cô đơn đan đứng ở một bên. Người khác quấy rầy hắn không được, hắn cũng không quấy rầy người khác. Gặp Vân Hoàng Ca đi ra, hắn nâng nâng thủ, phất điệu trên vai dính xương sớm, hướng về phía Vân Hoàng Ca khẽ gật đầu, tính chỉ đánh so chiêu hô. Sau đó, ôm trường kiếm, tiếp tục ở nơi nào chờ. Vân Vân tiểu mỹ nhân nhi, Châu Mặc cùng Sở Thiên Triệt thái độ hoàn toàn tương phản. Nhìn đến Vân Hoàng Ca, Châu Mặc hưng phấn chạy đi lên. Ta chờ ngươi hơn nửa ngày, ngươi rốt cục tỉnh ngủ lạp, đợi thật lâu. Vân Hoàng Ca thu hồi đánh giá Sở Thiên Triệt ánh mắt, nói, cũng không phải thật lâu. Châu Mặc cười, liền trong chốc lát mà thôi. Vân Hoàng Ca liếc liếc mắt một cái trên người nàng xương sớm, không có chọc thủng, chúng ta đây xuất phát đi. Được rồi, Châu Mặc lên tiếng, bên này liền thu xếp nhân chuẩn bị đi đường. Bên kia, Vân Hoàng Ca cất bước hướng Sở Thiên Triệt đi đến. Ngươi như thế nào sẽ đến? Nàng hỏi. Lại đây, đồng ngươi cùng nhau. Sở Thiên Triệt nhìn nàng một cái, như trước là tích tự như kim thái độ. Ngạch, ngươi cùng với ta cùng đi Tây Diệu. Vân Hoàng Ca sửng sốt một chút. Ân, Sở Thiên Triệt gật gật đầu. Vân Hoàng Ca khóe miệng hơi hơi run rẩy. Không phải đâu, Sở Thiên Triệt cư nhiên cùng với nàng cùng đi Tây Diệu. Nàng cùng Sở Thiên Triệt, ra vẻ không nhiều thục đi. Hắn nghĩ như thế nào ra, cùng với nàng cùng đi Tây Diệu. Dễ nhìn, ngươi cũng phải đi Tây Diệu. Không đợi Vân Hoàng Ca nói chuyện, Châu Mặc không biết từ nơi này toát ra cái đầu đến. Vân Hoàng Ca nghe giọng nói của nàng lý hưng phấn, trên đầu thổi qua tam lũ hắc tuyến. Tỷ tỷ a, ta phạm mê gái, cũng muốn chọn đối thời điểm cùng đối tượng a. Đối diện nhưng là cái vạn năm băng sơn Mỹ Nam A Uy. Ngài lão xác định hòa tan. Ân, hai người hoàn toàn không chú ý tới Vân Hoàng Ca phản ứng. Sở Vân Đình như trước đan âm tiết lên tiếng. Châu Mặc vừa nghe, cao hứng vỗ một chút thủ. Kia thật tốt quá, vừa lúc chúng ta cũng phải đi Tây Diệu. Mọi người cùng đường cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ta, Vân Hoàng Ca há miệng thở dốc, vừa định nói chuyện, một bên, Sở Thiên Triệt lại gật đầu một cái. Ân, tỏ vẻ đồng ý. Vân Hoàng Ca khóe miệng mạnh co rúm một chút, nhìn đến hai người bọn họ đều như vậy ham thích, phản kháng tâm, nhất thời ủ rũ đi. Chủ yếu là, nàng hiểu được, chính mình nói sau cũng vô ích, đơn giản theo bọn họ đi. Mọi người chuẩn bị tốt sau, liền hướng ngoài thành xuất phát, đi Tây Diệu muốn tọa phi hành ma thú. Nhưng vận trong thành có ước định mà thành quy củ, thì phải là, không thể ở trong thành sử dụng phi hành ma thú. Cho nên, bọn họ đi bộ đến ngoài thành, tái tọa phi hành ma thú. Đi đi Tây Diệu, vừa lúc, thừa dịp cơ hội này, Vân Hoàng Ca quải đi một chuyến Long Thuốc Tây Phô. Lúc này, Long Thuốc Tây Phô ngoại, đỗ một chiếc lượng xe đẩy tay, mặt trên đôi không ít bao tải, hẳn là một đám dược liệu. Không ít hạ nhân tễ ở cửa hàng ngoại, đang ở kiểm kê xử lý. Vân Hoàng Ca nhìn lướt qua, ở trong đám người, thấy được chính cầm sổ sách, kiểm tra khoản Tông Minh Song. Tông thiếu chủ, nàng khinh gọi một tiếng, Tông Minh Song theo bản năng quay đầu. Nhìn đến Vân Hoàng Ca xuất hiện, Tông Minh Song lập tức đưa tay lý sổ sách, giao cho trưởng quầy, bước nhanh đi đến Vân Hoàng Ca trước mặt. Vân cô nương hôm nay như thế nào có rảnh đến? Ta là đến cho các ngươi Long Thuốc Tây Phô đưa đan dược. Vân Hoàng Ca đem trang có dược bình, bao vây, theo chữ vật túi lý lấy ra nữa, đưa tới Tông Minh Song trước mặt. Tông Minh Song chạy nhanh thu xếp hạ nhân, đem bao vây cầm đi qua. Sau đó, cười nói, lâu như vậy không Vân cô nương, tại hạ còn tưởng rằng Vân cô nương đã quên đôi ta trong lúc đó hiệp nghị đâu, kỳ thật. Ta hôm nay đến, vì này hiệp nghị, Vân Hoàng ca trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tông thiếu chủ hẳn là biết, ta Bắc Uyển Vân gia cũng mở hiệu thuốc Bắc, cho nên ta và ngươi hiệp nghị, chỉ sợ muốn dừng ở đây, ha ha ha. Không ngại, mua bán bất thành nhân nghĩa ở, nhận thức ngươi này bằng hữu, tại hạ cũng không mệt. Tông Minh xong đáp ứng bay nhanh. Vân Hoàng ca đều làm tốt, cùng với hắn giải thích một phen chuẩn bị, bị hắn như vậy đột nhiên lập tức đáp ứng, biến thành có chút trở tay không kịp đâu. Này chuẩn bị tốt lời kịch, nhất thời bị nuốt trở về bụng Tử Lý. Theo sau, nàng theo chữ vật trong túi, xuất ra hé ra giấy, đưa cho Tông Minh xong. Giấy thượng là nàng sao? Luyện chế phá ách đan cần dược liệu. Bất quá, vì phòng ngừa phá ách đan đan phương, đại diện tích chảy ra, Vân Hoàng ca ở bên trong gấp vài loại căn bản dùng không đến dược liệu. Đây là, Tông Minh xong cầm dược liệu ra, có điểm nghi hoặc, mặt trên nhớ kỹ dược liệu, chính là luyện chế phá ách đan cần dược liệu. Ngươi chạy nhanh chuẩn bị một chút, ta muốn đi xem đi Tây Diệu, trở về sau, ta lại đến hướng ngươi lấy thuốc tài, này, đây là phá ách đan dược liệu ra. Tông Minh xong vừa nghe, hai tay nhưng lại run nhẹ nhẹ đứng lên, ân, ngươi chuẩn bị tốt này đó dược liệu, vị kia cửu phẩm đan sư, là có thể thay ngươi luyện chế phá ách đan, Vân Hoàng ca nói. Tạ, cám ơn ngươi, thật cám ơn ngươi, Vân cô nương. Tông Minh xong hưng phấn cơ hồ cười tâu tóe, cầm trụ Vân Hoàng ca thủ. Không ngừng nói lời cảm tạ. Vân Hoàng ca ha ha cười, dùng sức đem chính mình thủ rút ra. Tông Minh xong xấu hổ trả sát chính mình hai tay, có chút ngượng ngùng, lại nghe Vân Hoàng ca nói, Tông thiếu chủ khách khí, ngươi bang quá ta, đây là ta nên trả lại ngươi. Nghe vậy, Tông Minh xong liền càng xấu hổ. Dù sao, hắn bang chiếu cố không tính gì, nhưng phá ách đan đối hắn mà nói, thật là so với sinh mệnh đều trọng yếu. Nhưng xem Vân Hoàng ca không lắm để ý biểu tình, Tông Minh xong đành phải rời đi đề tài. Vân cô nương, ngươi vừa rồi nói, ngươi muốn đi Tây Diệu. Ân, lập tức bước đi, Vân Hoàng ca nghĩ đến hắn là ở Hàn Huyên. Liền không chút nghĩ ngợi hồi đáp, vừa lúc, ta cũng muốn vận chuyển một đám dược liệu hồi Tây Diệu. Không bằng chúng ta kết bạn đi. Này đổ không phải Tông Minh xong nghĩ ra được lấy cớ. Tông Minh xong sáng sớm ở trong này sửa sang lại dược liệu. Chính là tính hôm nay hồi Tây Diệu, Long Tây Tông gia vốn liền cắm rễ ở Tây Diệu, việc buôn bán thôi, luôn lui tới, Tông Minh xong cũng thường thường hội xuyên qua ở Nam Lâm cùng Tây Diệu trong lúc đó. Muốn hay không như vậy xảo. Hết chương.